Tiên Lộ Yên Trần, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiên Lộ Yên Trần, nguyên tác, Quản Bình Chiêu, dịch thuật, Văn Đàn Việt Nam, quyển 8, Tuyết Ảnh Diêu Hồn Ánh Thanh Minh, O Không Ô, chương 137, Tuyết Ảnh Diêu Hồn, Hoảng Hốt Thiên Nhạ Phong Cuồng, Tiên Tử Tấn Mi Xuân Đại Nhiễm, Mỹ Nhân Sam Tụ Lạc Hoa Kiều, Đồng Kỳ Thu Thủy Hà Trường Ánh, Vô Sự Hưu Hiềm Tiết Nan Tiêu, Giật Danh, Thân Còn Ở Trên Không Trung. Một bụng máu tươi đã từ miệng thiếu niên phun lên váy trắng của Cứ Doanh. Đợi lúc y ngã xuống trước mặt thiếu nữ, tầng quang khí hộ thân cũng đã hoán tán vô tung. Vừa rơi xuống đất, y đã cố nhịn đau chống tay chồm dậy, gồng cứng cơ bắp toàn thân, dự phòng cự lực vừa rồi tập kích lần nữa. Lúc này, y muốn tránh cũng không thể tránh. Phía trước, chính là gương mặt kinh khủng của thiếu nữ. May mà sau kịch biến nhanh như chớp đó, chỉ nghe sau thân truyền đến tiếng lăn, lục cục, sau đó không còn nghe gì nữa. Nín thở lắng nghe thêm một lúc, Tỉnh Ngôn lúc này mới căm hận nghĩ. Hay cho tên tặc tử ác độc, biết ta có thể phòng pháp thuật thì thiết kế cự thạch đập ta. Đúng là muốn dồn ta vào chỗ chết. Không cần nói, vật vừa rồi vấp phải nhất định là mấu chốt cơ quan do Triệu Vô Trần thiết kế. Cũng không biết tên này dùng thủ đoạn gì. Chân mình vừa chạm vào cơ quan thì đã có cự thạch ngàn cân hung dữ đập đến. Nghĩ đến thủ đoạn tàn độc của Triệu Vô Trần, Tỉnh Ngôn không khỏi vừa giận vừa hối hận. Suối quẩy, tên này bị Mãnh Hổ tha đi mà mình còn bị dính bẫy của hắn. Thấy Tỉnh Ngôn bị trúng một cú mạnh như thế, Cứ Doanh kêu lên đau xót, định chạy đến đỡ hắn. Chỉ là, vừa động đậy thì nhớ ra bản thân còn đang bị trói chặt bên gốc cây. Chân tay đều không thể cử động. Chớ gấp, ta đến mở cho. Thấy Cứ Doanh vùng vẫy, thiếu niên ngã xuống đất xoay đầu sang bên phun máu còn sót lại trong miệng. Cố sức bò lên phía trước, định đến mở trói cho Cứ Doanh. Lúc này, thanh kiếm của y đã văng đến đằng khác. Bất quá lúc này y cũng không thể đi nhặt. Thấy y trọng thương vẫn cố bỏ tới, Cứ Doanh nôn nóng, Tỉnh Ngôn ngươi chớ động. Ta không hề gì. Ngữ khí nôn nóng của thiếu nữ đã xen lẫn sự nghẹn ngào. Ta cũng không sao. Thiếu niên cố chấp tiếp tục ngọ ngoại tiến lên. Một đoạn cự ly ngắn lại phí không ít sức lực của y. Phù. May mà nút thắt không khó. Sau một hồi, khiến thiếu niên gân cốt rã rời cảm thấy may mắn đó là sợi dây tên ác đồ trói thiếu nữ tuy có hai núi thắt, nhưng nút đầu tiên không khó mở, rất dễ đã tháo ra được. Cảm giác Tỉnh Ngôn đang ở sát bên tháo nút thắt, Cứ Doanh cũng rất kích động. Trải qua một trận kinh hoàng, việc đầu tiên nàng muốn làm nhất đó là lau đất cát và máu dính trên gương mặt của thiếu niên. Chỉ là, trong lúc đôi thiếu niên nam nữ kích động tâm tình không chú ý đến, đằng sau gốc cây lớn đó, sợi dây trói thiếu nữ, đồng thời cũng buộc chặt mấy lá bùa. Mấy lá bùa vẽ hoa văn kỳ dị dán lên trên gốc cây, được người tỉ mỉ xếp thành hình lục giác. Theo sự dao động của sợi dây, quanh sáu tấm bùa này dần dần toát ra một trận hàn khí khiến không khí phía ngoài chập chờn như khói sóng. Từng vòng dây rơi xuống nhưng mấy tấm bùa vẫn im lìm bất động. Mở xong rồi, Tỉnh Ngôn hoan hô, dùng lực rút sợi dây ra. Cảm ơn, thiếu nữ được cứu còn chưa kịp bày tỏ sự biết ơn thì nghe đằng sau lưng truyền đến tiếng ong ong quái dị. Thanh âm gì vậy? Còn đang mơ hồ thì thiếu nữ vốn đang ở trong không gian u tối, đột nhiên như đằng vân giá vụ, trong chốc lát đã bị hút vào một nơi sáng rỡ. Đây là, lúc này trước mắt nàng, rừng tùng vách núi trong hắc ám đều biến mất. Xung quanh trên dưới chỉ có tường băng lạnh toát, thanh quang lấp lánh, vừa thấy nơi lạ lẫm quỷ dị như thế, Cứ Doanh không khỏi kinh hãi phát ngốc. Thôi rồi, không ngờ tên đó lại có pháp bảo như thế. Thiếu niên cũng bị hút vào trong không gian tường băng. Chứng kiến cảnh này cũng thở dài. Lúc này, y đã cạn kiệt sức lực. Thì ra, vào sát na mà y rút sợi dây ra khỏi người Cứ Doanh thì đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang sáng lên. Sau đó thân bất do kỳ mở mắt nhìn bản thân bị hút vào trong tòa băng tháp bạch sắc đằng sau cổ tùng. Phù trận chập chờn chuẩn bị nãy giờ. Cuối cùng đã toàn lực phát động. Ảo hóa thành một tòa băng pháp lấp lánh hàn quang. Vào lúc này, thiếu nữ đã chịu nhiều sợ hãi. Rốt cuộc đã có thể an tâm tựa vào ngực thiếu niên. Chỉ là lúc này, y cùng nàng đều rơi vào một tuyệt cảnh khác. Cứ Doanh, không cần lo, nhất định có biện pháp ra khỏi đây. Quan sát hình dạng tường băng cổ quái xung quanh. Chuyện đầu tiên Tỉnh Ngôn làm là ép huyết khí đang ùn lên cổ xuống. An ủi thiếu nữ vô lực tựa vào ngực mình. Nghe y an ủi, thiếu nữ đang yên lặng tựa vào y liền ngước gương mặt lòa xòa tóc rủ. Đưa tay lau đất cắt vệt máu trên mặt thiếu niên. Dưới ánh băng quang xanh nhàn nhạt, Tỉnh Ngôn thấy rất rõ. Thiếu nữ yểu điệu vốn kinh khủng bất an. Lúc này trên gò má xinh xắn đang lộ ra nét tiêu ý điềm tĩnh. Thấy nét cười loáng thoáng đó. Cảm thụ sự ôn nhu đó. Một tình cảm nhẹ nhàng kỳ lạ bất chi bất giác dâng lên trong đầu thiếu niên. Trong ánh mắt ngơ ngẩn của Tỉnh Ngôn, có một đóa hoa tuyết lặng lẽ bay đậu trên hàng mi dài của thiếu nữ. À, không biết từ lúc nào, trong cái không gian nhỏ hẹp này đã có hoa tuyết bay bay. Thấy hoa tuyết liên miên rắc xuống, thiếu niên đã khôi phục vài phần khí lực cũng thả lỏng cơ thể. Mỉm cười nói với thiếu nữ đang tựa vào mình. Cứ Doanh, xem ra trường tuyết chúng ta đang đứng. Vẫn thua xa trường phiêu nhận tuyết vũ của Trác Bích Hoa. Ừ, rất lâu không thấy hoa tuyết bay đẹp thế này. Cứ Doanh khẽ đáp, sau đó xuất thần ngắm hoa tuyết bay trước mặt. Hệt như đang đứng trong vườn nhà mình ngắm tuyết vậy. Khác với sự ung dung của thiếu nữ, Tỉnh Ngôn không được chấn định như thế. Tuy ngoài miệng nói cứng như trong lòng nôn nóng như thiêu. Hối hận dâng lên. Ai, trách là trách ta kết oán với tiểu nhân. Lại lo trước lo sau không có lòng tàn ác. Khi đó xử lý ổn thỏa thì hôm nay đâu gặp đại nạn này. Cũng là tự mình gây cho mình thôi. Chỉ là lại liên lụy đến Cứ Doanh. Thiếu nữ trước mặt càng điềm tĩnh. Tỉnh Ngôn càng thấy tội nghiệp của mình thêm nặng. Thôi được. Hiện tại chuyện quan trọng là phải nghĩ cách thoát ra. Thiếu niên cũng chỉ tán loạn tâm thần phút chốc. Sau khi nhận rõ khốn cảnh thì vội vận hành Thái Hoa đạo lực. Nhanh chóng thi triển Húc Diệu Huyên Hoa Quyết. Thi triển Đại Quang Minh Thuẫn trong lúc sức lực suy kiệt. Quang sắc tuy không sáng lóa như bình thường. Nhưng dù sao liền khiến không gian nhỏ hẹp lạnh lẽo này có thêm vài phần sinh khí. Đồng thời, hiệu quả chính của pháp quyết này là trong ánh hào quang sáng ngời đó. Thiếu niên cũng có thể khôi phục khí lực nhanh chóng. Không bao lâu thì nghe y nhẹ giọng nói. Cứ Doanh, cô tạm ngồi xuống. Ta đi xem căn phòng này có chỗ ra không. Thôi, ta đi cùng ngươi. Thế là hai người đứng dậy. Trong tiết hoa tung bay. Không ngừng sờ sẫm gõ đập lên tường băng. Chỉ là khiến hai người thất vọng đó là, vô luận Cứ Doanh nhìn kỹ đến mức nào, hoặc Tỉnh Ngôn dùng sức đập mạnh thế nào, vẫn không thể tìm ra cách để thoát khỏi tường băng bao vây quanh mình. Nghiến răng xoa xoa hai bàn tay đau nhức, Tỉnh Ngôn đột nhiên cảm giác có chuyện gì đó rất quan trọng mà bản thân nhất thời không nhớ ra. Đúng rồi, ta quên thanh cổ kiếm phong thần. Nhíu mày suy nghĩ một chút. Tỉnh Ngôn mới nhớ được vì sao tay cảm giác trống không? Ta vì sao không chịu hoán một tiếng? Có lẽ nó có thể giúp được ta. Thế là, y liền tập trung tinh thần. Bắt đầu một lòng cảm ứng thanh kiếm bị thất lạc. Chỉ là, khiến y vô cùng chán nản đó là, vô luận y chịu hoán thế nào, Thủy Chung vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của giao quang kiếm. Lần này, Tỉnh Ngôn quả thật có chút tuyệt vọng. Tên Triệu Vô Trần khốn kiếp đó kiếm đâu ra bảo bối thế này. có thể ngăn cản liên hệ giữa ta và phi kiếm. Chỉ là, vì sao bảo bối lợi hại như thế, lại không thể giết chết chúng ta mà cứ thả tuyết bay bay như vậy? Trong lúc kinh hãi, Tỉnh Ngôn cũng có chút mê hoặc khó hiểu. Đối với y và Cứ Doanh mà nói, bị vây khốn trong tiết cảnh này cũng chỉ mới chút thời gian. Nhưng dường như đã trải qua một thời gian rất dài. Tỉnh Ngôn không biết đó là, sau khi y cùng Cứ Doanh bị rơi vào tiết trận, một lát sau thanh cổ kiếm của y mất đi khí tức của chủ nhân, cũng đột nhiên vọt lên, bay mấy vòng quanh băng thấp lấp lánh hàn quang đó. Sau đó thân kiếm tựa nhẹ vào tường băng, dường như đang lắng tai nghe ngóng. Có chút kỳ quái đó là, sau một trận khảo sát, thanh kiếm cổ quái không hề gấp cứu chủ mà chỉ bay ngược ra, cắm xuống mặt đất phủ đầy lá tùng. Khác với dao quang lười biếng trốn tránh, từ trong khu rừng đằng sau nó bỗng ló ra một con hổ trắng mắt vàng. Thân thể uyển chuyển phóng đến bên băng tháp, hung dữ nhe nanh múa vuốt, gầm gừ cào vào tường băng. Nếu như có Cứ Doanh ở đây, nhất định nhìn ra con hổ trắng to kinh khủng này chính là con vừa tha tên Triệu Vô Trần đi khi nãy. Chấm, chỉ là, hiện tại tuy con bạch hổ uy mãnh này liều chết múa vuốt cào xé, nhưng tòa băng tháp vẫn như ảo cảnh. Móng vuốt của mãnh hổ lướt qua như công kích vào khoảng không. Sau một hồi lồng lộn, con dị hổ thấy chuyện bất bình múa chảo tương trợ mới nhận ra. Vô luận nó nỗ lực thế nào cũng chỉ vô ích. Thế là chỉ thấy nó gầm một tiếng dài, phóng mình chạy đi, tạo nên một trận cuồng phong cuốn theo vô số lá khô. Còn trong tiết trận băng tháp, tuyết hoa không biết từ đâu rắc xuống, lúc này vẫn tiếp tục bay bay trên đầu, nhẹ nhàng lượn lờ quanh người Tỉnh Ngôn. Cứ Doanh, lúc này, Tỉnh Ngôn đã không còn đập gõ nữa, đứng tựa vào tường nghỉ ngơi, đợi có người phát giác đến cứu viện. Lúc này, trong tuyết bay đầy không trung, thiếu nữ Cứ Doanh đang khẽ tựa vào ngực thiếu niên, yên lặng ngắm nhìn hoa tuyết phất phơ. Trong thế giới yên tĩnh thánh khiết này, đối với động tác thân mật của thiếu nữ, Tỉnh Ngôn cảm thấy vô cùng tự nhiên. Dần dần, hoa tuyết rơi xuống bám càng lúc càng nhiều trên tóc Cứ Doanh. Trên gương mặt vốn thánh khiết của nàng, hiện tại đã trở nên trắng bệch. Quanh mũi miệng của thiếu nữ cũng dần đổi sang trong suốt, dường như đang từ từ dung thành một thể với tường băng xung quanh. Thấy hình trạng mơ màng của Cứ Doanh, cảm thụ thân thể nàng đang không ngừng run rẩy, Tỉnh Ngôn không khỏi thầm kinh hãi. Thế là, để thiếu nữ không bị quá lạnh mà ngủ mê, Tỉnh Ngôn đỡ nàng đi vòng quanh không gian nhỏ hẹp, vừa đi vừa đem chuyện kết oán giữa mình và Triệu Vô Trần kể qua cho nàng nghe. Ngay lúc y trách bản thân vì nhân từ mà để liên lụy đến Cứ Doanh, thì nghe người thiếu nữ đã có lại mấy phần sinh cơ nhẹ nhàng nói. Chuyện này không thể trách ngươi. Ngươi làm không có gì sai. Chỉ đáng tiếc lúc đó không ở cùng với ngươi. Bằng không lại có thể như khi xưa, đêm thu đi bắt tham quan, cùng đối phó với tên tà đồ này. Chỉ là, so với Tỉnh Ngôn lúc này thì ta lại chẳng có pháp lực gì. Cho dù có mặt cũng chẳng thể giúp ngươi. Nghe thiếu nữ tự trách như thế, Tỉnh Ngôn định lên tiếng khuyên giải, thì nghe nàng tiếp tục. Kỳ thật chuyện hôm nay là do Cứ Doanh liên lụy ngươi. Do ta gấp học pháp thuật nên không nghe theo lời khuyến cáo của ngươi. Lại không nghĩ đến kêu người đi cùng, mới bị ác đồ bắt. Liên lụy ngươi phải chịu khổ sở. Cứ Doanh chớ nói như thế. Tỉnh Ngôn vội tiếp. Kỳ thật, tên Triệu Vô Trần sau chuyện hôm đó thì biến thành ôn hòa khiêm tốn. Ai ngờ được hắn ghi oán trong lòng. Ta với hắn là đồng môn, vốn khó mà đề phòng cho được. Nếu như không có chuyện hôm nay thì hắn cũng sẽ tìm chuyện khác để như ta vào chồng. Nói đến đây, vị tứ hải đường chủ đang đỡ thiếu nữ không khỏi bừng bừng nộ khí. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không ngờ thế gian có loại ác đồ như thế. Sớm biết như thế, Hôm đó ta đã một kiếm chém chết y cho rồi. Tối đa chỉ thường một mạng. Chẳng để đến hôm nay liên lụy đến thân thể tôn quý của cô. Càng nghĩ càng tức. Tỉnh Ngôn nhấc chân đá loạn vào tường băng. Trong khi đang cuồng nộ. Cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát nắm khẽ lấy tay mình. Vốn là cứ doanh nghe được bốn chữ. Thân thể tôn quý. Bất giác thở dài u ẩn. Lẩm nhẩm. Kỳ thật hôm nay có thể cùng hoạn nạn với ngươi. Chính là chuyện cứ doanh ta mơ còn không được. Ai, tên ác nhân đó, ta lại nhớ đến một câu. Câu gì, Tỉnh Ngôn đang kích động nên không nghe rõ hết được mấy lời lẩm nhẩm của cứ doanh. Chỉ nghe được câu nói sau cùng. Ta từng đọc qua một câu thế này. Thà nhảy xuống sông còn hơn rơi vào tay kẻ ác. Nhảy xuống sông có thể còn bơi nhưng bị kẻ ác hại thì không thể thoát. Câu này nói rất đúng. Ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu nói. Tỉnh Ngôn hết sức cảm thán. Trong lúc tán thưởng, lại như mọi khi hỏi. Cứ doanh, câu này cô đọc từ trong kinh sách nào vậy? Ta chưa từng đọc qua. À, câu này khắc trên một cái chậu ngọc ở nhà ta. Chấm, thì ra là vậy. Thiếu niên đang có suy nghĩ thuận miệng đáp một câu. Lại không phát hiện thiếu nữ bên cạnh thần sắc bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Giống như lỡ miệng nói sai câu gì đấy. Tỉnh Ngôn lúc này đang từ hai chữ. Xuống sông. Trong câu nói của cứ doanh mà liên tưởng đến các loại pháp thuật mà y biết. Lúc này y mới phát giác. Băng tâm kết. Thủy vô ngân. Tích thủy chú. Thuấn thủy quyết. Đều chẳng có tác dụng gì vào lúc này. Nhưng Thái Hoa đạo lực đã mấy lần giúp y vượt qua tai nạn. Hiện lại có chút biến hóa. Từ sau lần thoát khỏi cơ thể luyện hóa cửu anh yêu hồn. Không biết do hấp thụ quá nhanh hay là do yêu hồn pháp lực quá cao. Cho đến hiện tại, y vẫn không thể luyện hóa hoàn toàn yêu hồn đó. Khi vận chuyển Thái Hoa đạo lực, dòng nước vốn vô sắc vô hình đó. Lại như biến thành một dòng nước lạnh. Tuy có thể giúp bản thân không ngại hàn khí xung quanh. Nhưng không thể đem Thái Hoa đạo lực chuyển sang để giúp người bên cạnh bớt lạnh. Vừa tiếp xúc cứ doanh đã khiến nàng kêu lạnh không thôi. Theo thực tế suy ra. Say này nếu cự ly gần thì cũng chẳng cần phiền đến băng tâm kết. Có lẽ thời gian ngắn ngủi nên chưa kịp luyện hóa. Ai, sớm biết hôm nay. Vô luận thế nào ta cũng học thuật phóng hỏa của Tiểu Quỳnh Dung. Vừa nghĩ đến chữ hỏa, trong lòng Tỉnh Ngôn đột nhiên máy động. Đưa tay mò trong ống tay áo. Mần mò một lúc thì hứng chí như kiếm được thuốc cứu mạng. Trời giúp ta rồi, có thể chống chọi thêm thời gian rồi. Thì ra y phát hiện trong tay áo của mình có vật đánh lửa. Hiện tại ở nơi lạnh lẽo này hàn ý tràn trụa. Y phục trên người không phải y phục ngự hàn. Nếu có chút lửa thì có thể chống cự được thêm chút nữa. Sau khi tìm được cách giảm lạnh, Tỉnh Ngôn vội kéo cứ doanh đến sát bên. Sau đó cởi đạo bào khoát trên người. Dùng sức rũ mạnh mấy cái. Sau đó lấy ra cụm bùi nhùi đặt trên đá lửa. Khom lưng dùng dao đánh lửa mài vào đá lửa. Thoáng chốc nghe mấy tiếng. Lẹt xẹt. Một đốm lửa sáng người bùng lên liếm vào bùi nhùi. Thấy bùi nhùi bắt lửa. Tỉnh Ngôn liền đem nó đặt trên đạo bào của mình. Tạ trời tạ đất. May mà hoa tuyết trong băng tháp cổ quái này cứ thế rơi xuống nhưng không hề hóa thành nước. Do đó, hiện tại y rất dễ đốt cháy đạo bào. Khà khà, quả nhiên lão bản của Chu Ký Tạp Hóa không gạt ta. Vật đánh lửa này đúng là vừa rẻ vừa tốt. Nhìn đạo bào trong tay càng cháy càng hừng. Tỉnh Ngôn đã định chủ ý, hôm nay nếu như có thể thoát ly tai ách. Về sau tất cả dụng phẩm hàng ngày trong Tứ Hải Đường đều chỉ mua ở chỗ Chu Trưởng Quỷ. Không mua chỗ nào khác. Chỉ bất quá trong lúc vui vẻ. Thiếu niên lại có chút ảo não. Sớm biết hôm nay ta đã mặc thêm mấy lớp áo. Thấy đạo bào trong tay đã bắt được thế lửa. Tỉnh Ngôn liền ngẩng đầu, chuẩn bị gọi thiếu nữ đang run rẩy đưa tay qua sưởi ấm. Chỉ là, đưa mắt nhìn thì thấy thiếu nữ đang nhìn mình quái dị. Ái chà, xấu hổ quá, ta không phải cố ý đâu. Đến khi thấy biểu tình của Cứ Doanh, Tứ Hải đường chủ nãy giờ cao hứng lúc này mới phát hiện. Bản thân chỉ mặc có cái quần đùi và cái áo lót. Tay chân giò cẳng lúc này đều hiện ra trước mặt thiếu nữ. Thiếu niên vừa nhận ra tình thế xấu hổ này, lập tức luống cuống chân tay, mặt đỏ bừng xin lỗi thiếu nữ. Lại nghe thiếu nữ nói, Tỉnh Ngôn, người ăn mặc thế không sợ bị đóng băng sao? Vừa nghe lời nói ngập tràn sự quan tâm của nàng, Tứ Hải đường chủ trên người chỉ còn nội y mới yên tâm. Ngữ khí có chút xấu hổ. Không sợ, ta có luyện công. Cứ Doanh cô mau đến sưởi ấm đi. Ừ, thiếu nữ đang tựa vào tường băng. Nghe vậy lập cập bước qua. Ngồi bên đống lửa giò y phục bốc cháy. Sưởi ấm cùng với thiếu niên. Hơi nóng tỏa ra khiến gương mặt trắng toát của thiếu nữ đã xuất hiện chút huyết sắc. Chỉ là, mấy người Quỳnh Dung sao không đến tìm chúng ta? Nhìn chỗ lửa chỉ thoáng chốc đã cháy gần hết. Tỉnh Ngôn không khỏi có chút nôn nóng trong lòng. Nhìn sắc mặt thiếu nữ lại chuyển dần sang màu tuyết. Trong lúc nóng này lại trách cả cái đạo bào của mình. Đạo bào này nhìn thì rộng mà cháy nhanh quá. Y quên mất bình thường bản thân vẫn hay khen bào phục do thiện sự đường cấp. Mặc vào vừa nhẹ vừa sảng khoái. Mắt thấy lửa cháy gần tàn. Thế là loáng cái trên người Tỉnh Ngôn đã trống không? Chỉ chốc lát mà y phục trên người y đã biến thành một đống cho tàn. Nhìn thiếu nữ không ngừng run rẩy. Thiếu niên đường chủ hiện tại chỉ còn cái quần đùi. Giả đò lẩm nhẩm. Đây đã là cực hạn của ta rồi. Tỉnh Ngôn, đang lúc hồ ngôn loạn ngữ thì bỗng nghe thiếu nữ đối diện gọi một tiếng. Ách, chuyện gì, Tỉnh Ngôn? Hai chữ đơn giản vậy mà phải gọi đến hai lần. Hơn nửa, lúc gọi như muốn nói lại ngưng. Trên gương mặt vốn đã trắng bệch, lại xuất hiện chút huyết sắc. Tình hình cổ quái này khiến Tỉnh Ngôn hồ nghi không thôi. Trong lòng thầm kinh, chẳng lẽ Cứ Doanh bị lạnh đến nỗi tinh thần mơ hồ rồi. Đang suy nghĩ lung tung thì thấy nữ oa đối diện đưa tay ngọc ra. Chỉ vào đống cho rồi lại chỉ vào bản thân. Sau đó không nói gì. Chẳng lẽ, dù sao thần trí của Tỉnh Ngôn vẫn rất sáng suốt. Thấy cử chỉ của Cứ Doanh, làm gì mà không hiểu nàng muốn nói gì. Trong nhất thời, đầu thiếu niên dường như bị đá đập một cú. Cảm thấy huyết dịch toàn thân đều dồn lên não. Gương mặt liền biến thành đỏ rực như đôi chu tước hỏa nhận của Quỳnh Dung muội muội. Ngay khi miệng lưỡi khô khốc, hoài nghi vừa rồi là nhìn lầm, thì thấy nữ nhân ở sát bên. Thần sắc chẳng có gì gọi là buồn bã cả. Lúc này, trong đôi mắt thăm thẳm của thiếu nữ đã mông lung như khói sóng. Trên đôi má xinh đẹp đã ửng lên hai đóa hoa đỏ nổi bật trong màu tuyết trắng xóa. Trong lúc nghi thật nghi giả thì vị thiếu nữ khuynh thành đó đã khe khẽ môi hồng. Thẹn thùng nói với thiếu niên 17 đối diện. Ta không thể tự cởi được. Lời nói như gió thoảng đó. Lại như tiếng chuông rền bên tai người thiếu niên. Cách chương.